Ma thần thiên quân, chương 191, Phụ Thiên Nguyên Thành Thánh. Góc truyện audio.com, đan khí các khai trương rung động qua đi cũng có 2 ngày rồi. Những tin tức từ bên ngoài truyền đến cùng với trước đó Bạch Vân Hạc đưa ra cảnh báo nên cũng không có ai dám thử đan khí các. Học viện đã ra thông báo rõ ràng sẽ không can thiệp vào việc của đan khí các nên đương nhiên sẽ không có người dám rồi. Ngoài kia võ thần thành một cái thánh tổ bị chém giết còn mới lắm. Qua 2 ngày mọi người cũng biết đến vật phẩm của đan khí các chính là chân phẩm rồi. Chính như học viện lão sư cùng trưởng lão cũng chạy đến mua không ít. Đương nhiên đan khí các cũng là khống chế số lượng. Việc mua vật phẩm có thể dùng linh thạch, thần thạch hay điểm tích lũy của võ thần học viện. Đan khí các đều nhận. Nói đến thần thạch cùng linh thạch ở giữa khoảng cách. Thần thạch chính là đặc trưng riêng của thần cấp cường trở lên. Năng lượng bên trong không thích hợp cho những tu giả tu vi thấp hơn thần cảnh. Nó giá trị đương nhiên cũng gấp nhiều lần so với linh thạch. Phía trên thần thạch còn có thánh thạch, chỉ là 2 loại này nếu có tìm được đều sẽ được cường giả giữ lại cho mình tu luyện. Hầu như không bao giờ đem ra trao đổi nên rất ít thấy. Tiền tệ chủ yếu của tu giả vẫn là linh thạch. Dĩ nhiên việc thần cảnh cường giả lấy linh thạch để tu luyện cũng không ít. Chỉ là hiệu quả kém nhiều so với thần thạch mà thôi. Đan khí các vận hành đi vào quỹ đạo tuy rằng chưa lâu nhưng cũng xem như ổn định. Đan dược bán đi đổi lấy dược liệu thích hợp ở võ thần học viện là cách làm của Vũ Thiên Quân. Lấy hắn đan thành hiệu suất chính là một khoản lợi vô cùng kinh khủng. Lại thêm xích đan tử bên kia luyện đan. Tuy rằng chỉ có 2 người nhưng đan dược tạm thời không phải lo nghĩ quá nhiều. Vẫn đang khá là thoải mái. Chỉ là đan khí các một lần nữa kéo lên danh tiếng của Thiên Tứ, thì hắn những việc làm ở võ thần học viện một lần nữa được đem ra bàn tán. Từ lúc Vũ Thiên Quân theo đuổi Dương Vân Nguyệt nhưng không được đáp lại. Đi vào võ thần học viện bằng con đường đặc cách, thu thiên tài làm thư đồng. Còn nói muốn thu ám linh thể Hàn Tiểu Linh làm thư đồng nhưng đạt thành hiệp định là sau 3 tháng mời Vũ Thiên Dương đến võ thần học viện gặp nàng thì nàng sẽ thành thư đồng của hắn. Cho đến hôm nay tin được biết thì có lẽ cũng sẽ thành nhân viên bán hàng ở đan khí các. Rất nhanh bọn hắn liền chờ mong 2 tháng nữa Thiên Tư có thể hay không mời đến Vũ Thiên Dương. Tạm quay đi chỗ khác, nơi này là địa bàn của yêu tộc cường giả. Bên trong có một cấm khu tên là Cấm Linh Chi Địa. Cấm Linh Chi Đại tên cũng như ý nghĩa của nó chính là cấm sinh linh đến đây. Chỗ này cho dù là đại năng thánh cảnh đến đây cũng không thể vận dụng lực lượng. Thậm chí còn bị sói mòn tuổi thọ một cách quỷ dị. Loại kia tác dụng càng vào sâu thì sẽ càng thêm mạnh mẽ nên lâu dần đã không có ai đến đây. Cho đến 5 năm trước Phụ Thiên Nguyên đến đây. Hắn vừa đến đã biết đây là một khu vực kỳ lạ được bao phủ bởi thời không lực lượng vô cùng bí ẩn. Tận dụng nơi này quỷ dị, hắn dựa vào vạn tượng chi lực của bản thân tạo nên một khu vực an toàn cho hắn cùng thuộc hạ ngay trong lòng yêu tộc địa bàn. Chấm, cấm linh chi đại bao nhiêu năm không được người chú ý, cho dù Vũ Thiên Nguyên đến đây nhưng bí mật vô cùng nên không có sao biết. Thế nhưng hôm nay cả yêu nguyên sơn mạch đại năng đều như lâm đại địch như thế nhìn về phía cấm linh chi địa. Chỗ đó kiếp văn đen kịt hội tụ, khí tức kinh khủng nhưng quen thuộc, tên kia lại đến rồi. Chưa cần nói là có người ở cấm linh chi địa sinh tồn thì chỉ riêng việc kẻ kia lại độ kiếp là lôi vụ cũng đủ cho yêu tộc đại năng bên trong yêu. Nguyên sơn mạch sợ hãi rồi. Nên biết yêu nguyên sơn mạch bên trong yêu tộc không như nguyên mộc tinh lâm như thế. Ở đây có yêu tộc đại thánh tọa chấn, hơn nữa còn không phải một vị. Tên kia, yêu nguyên sơn mạch một chỗ nào đó có một vị đại thánh thức dậy từ trong ngủ say thở dài không biết nói gì. Bọn hắn mấy vị đại thánh đương nhiên cũng biết Phụ Thiên Nguyên ở bên trong yêu nguyên sơn mạch nhưng là ở trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Vũ Thiên Nguyên giống như cũng không tàn sát yêu tộc cường giả nên cũng không xảy ra đại chiến. Mặt khác, yêu tộc bọn hắn cũng không nói cho thế nhân biết Vũ Thiên Nguyên ở yêu nguyên sơn mạch. Nếu có xích mích để Vũ Thiên Nguyên đột nhiên cùng yêu tộc làm cứng lên. yêu nguyên sơn mà chưa chắc đã còn là yêu tộc địa bàn. Hắn lại đột phá rồi. Uy áp này so với trước kia càng thêm kinh khủng. Có đại năng thánh cảnh chỗ khác cũng thở dài nói. Nhân tộc đi ra một cái vũ gia là có chuyện gì? Bọn hắn giống như không có một người bình thường. Tên này chỉ sợ không kém bao nhiêu so với Bạch Y Thánh Quân rồi. Cũng không cần quá để ý, bọn hắn vũ gia cũng không có cùng chúng ta yêu tộc đối địch. Nhân tộc cũng có không ít thế lực cũng sẽ đối địch với vũ gia. Chúng ta cứ bình thường đối đãi bọn hắn. Tình trạng này đối với chúng ta yêu tộc cũng không phải chuyện xấu. Liên tục có yêu tộc đại năng nhao nhao tỉnh lại trong tu luyện truyền âm nói chuyện với nhau. Bọn hắn mặc dù ở cách xa nhau rải rác bên trong yêu nguyên sơn mạch nhưng đương nhiên cũng có cách cùng nhau trao đổi. Chỉ là trao đổi một chút ngắn ngủi qua đi, uy áp kinh thiên hiện thân phía trên yêu nguyên sơn mạch. So với lôi vũ đang hình thành càng thêm bá đạo nhiều lắm. Cho dù là đại thành yêu tộc cũng im lặng không nói. Khí tức kia làm cho bọn hắn bản thể cũng phải không tự chủ mà run lên. Giống như huyết mạch bên trong bọn hắn cho thấy có thứ đáng sợ hàng lâm. Ha, con đường ta đi vậy mà cũng gợi ra thiên phạt chi kiếm. Ở bên trong cấm linh chi địa Vũ Thiên Nguyên đang tu luyện thì mở mắt ra lẩm bẩm. Hy vọng ngươi có thể giúp ta độ qua lần này. Hắn nhìn xung quanh nói với hư không. Thiên phạt chi kiếm cũng như ta còn không có khả năng sử dụng bao nhiêu lực lượng. Chỉ cần có chút cẩn thận lại thêm ta trợ giúp ngươi độ qua cũng không khó. Bất chợt một giọng nói hư vô phiêu miểu vang lên bên cạnh Vũ Thiên Nguyên. Chỉ là không hề có người hiện thân. Giọng nói như là từ khắp nơi truyền đến như thế. Hy vọng thế, Vũ Thiên Nguyên thở hắt ra nói. Giúp ta tiễn mấy cái thuộc hạ ra ngoài đi. Để bọn hắn chỗ này không chừng còn nhận thương tổn. Hắn đứng dậy đi ra chỗ tu luyện mấy tháng nay. Hắn không những cảm ngộ hoàn thành luân hồi chi lực mà còn bước ra con đường của riêng hắn. Hôm nay hắn đột phá thánh tổ cảnh sẽ gặp chân chính lôi vũ. Còn có thêm cái thế hung vật thiên phạt chi kiếm cũng muốn đến đây diệt sát hắn. Các ngươi tạm thời ra ngoài hết đi. Tránh đi nơi này càng xa càng tốt. Ta sắp độ kiếp rồi. Hắn nói lớn vang vọng khắp một vùng cấm linh chi địa rồi bay lên không trung vượt qua cấm linh chi địa phạm vi. Sau khi hắn hét lên thì bên trong cấm linh chi địa chạy ra hơn 10 người. Không biết bọn hắn là Vũ Thiên Nguyên là chỗ nào thu đến. Ngoài tứ tượng của hắn ra thì còn có một con phi thiên hồ. Một con thanh loan, một con nhìn như sư tử bờm dài nhưng một thân lông kim sắc. Sau lưng một đôi cánh cũng là kim sắc. Trên đầu thậm chí còn có một đôi sừng màu đỏ nhìn rất bắt mắt. Nó thân thế vô cùng kinh khủng. Thái cổ dị chủng toan nghê. Còn lại 6 người thì đều là trung niên nhân. Tu vi càng là kinh khủng đều có thánh tổ bước thứ 6. Ầm, huỳnh, bầu trời hắc lôi đen kịt một vùng. Cảnh tượng thậm chí so với Vũ Thiên Quân trước đó gặp thiên phạt còn cường đại hơn. Phạm vi 500 dặm đã trở thành cấm khu. Không có bất kỳ sinh vật nào dám ở lại, cho dù là đang ở xa xa đám yêu thú cùng đang chạy vội. Ha ha, đến đây nào, để xem thiên phạt có thể hay không phá được ta ngũ hành hoàn. Vũ Thiên Nguyên nhảy lên bầu trời sau một canh giờ thì tế ra ngũ hành hoàn thần thông bao đường kính có hơn 5 trượng quang thân mình. Của hắn thiên phạt cũng đã hạ xuống. Các loại hủy diệt chi lôi không ngừng hiện ra từ mọi nơi đánh về phía hắn nhưng cũng không thể phá vỡ ngũ hoàn phòng ngự mảy may. Đến dung chuyển một cái cũng không được. Phệ thiên, hắn ngửa đầu hét lên. Từ bụng của hắn một vòng xoáy đen kịt xuất hiện tỏa ra hấp lực vô cùng đáng sợ hút lấy xung quanh các loại lôi kiếp cùng lôi vũ. Tác dụng vậy mà không khác Vũ Thiên Quân luân hồi chi bàn bao nhiêu. Không biết hắn có thể hay không tiêu hóa như Vũ Thiên Quân được hay không? Tình trạng cứ như thế kéo dài nửa canh giờ. Bầu trời hé ra, một tia sáng tốc độ kinh khủng lao về phía Vũ Thiên Nguyên. Chính là thiên phạt chi kiếm kiếm khí. Đợi ngươi đã lâu, Vũ Thiên Nguyên cũng không có bao nhiêu sợ hãi vươn ta một tay cầm lấy cự đại ngũ hành hoàn đạp thẳng về phía tia sáng. Ầm, ầm, hư không lập tức như tờ giấy mỏng vỡ nát. tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp cả Yêu Nguyên Sơn Mạch. Một cột bụi đất hình nấm lập tức hiện lên bên trong Yêu Nguyên Sơn Mạch. Ha ha, ngươi còn chưa được, muốn dùng kiếm khí ngươi còn lâu lắm mới phá được mũ hành hoàn của ta. Chấm, bên trong khói bụi, lôi kiếp đan dệt vang lên Vũ Thiên Nguyên giọng cười lớn. Mũ hành hoàn của Nhiên không hổ danh công phòng nhất tuyến đều đạt cực hạn a hát. Cao thét, bầu trời Yêu Nguyên Sơn Mạch như rung lên, những tiếng gió như âm phong địa ngục không ngừng thổi lên. Sát phạt khí tức lan tràn, Yêu Nguyên Sơn Mạch bên trong lấy cấm linh chi địa làm trung tâm. Xung quanh cả triệu dặm đã không có bất kỳ sinh vật sống. Chạy liền chạy, chậm đã bị lôi điện, lôi vũ vô tình lướt qua diệt sát. Đại năng nhao nhao hiện thân ở phía xa xa kinh khủng nhìn bầu trời thiên phạt chi kiếm đang hiện ra chân diện mục của nó. Cùng lúc Vũ Thiên Nguyên bắt đầu độ kiếp có nhiều nơi bí ẩn. Cấm địa, có rất nhiều người khiếp sợ nhìn bầu trời không hiểu. Đây là có chuyện gì? Mới có chưa được một năm thiên phạt chi kiếm hàng lâm hai lần. Bên ngoài có chuyện kinh khủng gì xảy ra? Không lẽ là có kẻ đã phá cấm mà vận dụng chân thực tu vi? Hay có vị hỗn độn đại năng nào thức tỉnh rồi? Một cái trung niên khiếp sợ nói. Đây, thời đại này có bao nhiêu nghịch thiên? Không ngừng có lão quái vật tỉnh lại khiếp sợ nhìn bầu trời lẩm bẩm. Trăm năm chi hạ sau khi thiên phạt chi kiếm hiện thế thì tinh không đủ cho hư vô cảng sinh tồn thế nhưng thiên phạt chi kiếm lại xuất hiện tới hai lần. Chỉ sợ không đơn giản. Bọn hắn còn chưa đi ra phong ấn đương nhiên không biết chuyện ngoại giới. Những chuyện không biết mới là đáng sợ a hát. Ha, ở nơi xa xôi Tử Hải, Vũ Thiên Quân đang tu luyện đột nhiên mở mắt ra nhìn phía hư không vô định. Thế giới thụ phản ứng làm hắn cũng có chút cảm ứng. Nơi phía xa đó có khí tức hắn biết, thiên phạt chi kiếm lại hàng lâm nữa rồi. Lão đại cũng gợi ra thiên phạt chi kiếm sao? Không biết hắn thế nào? Hắn lẩm bẩm một chút rồi lại nhắm mắt tiếp tục tu hành. Hắn tin tưởng Vũ Thiên Nguyên cũng sẽ có cơ duyên của riêng mình. Thiên phạt chi kiếm muốn chém giết cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu Vũ Thiên Nguyên đã gợi ra thiên phạt chi kiếm đương nhiên sẽ có chuẩn bị phía sau rồi. Đây là Vũ Thiên Quân hắn tin tưởng. Một nơi khác, Vũ Thiên Dương đang chạy nhanh thì đột nhiên dừng lại nhìn phía phương xa. Hắc Nhật Kim Ô cho nó biết ở đó lại có thiên phạt chi kiếm hàng lâm. Xem ra không sai biệt lắm nên là Vũ Thiên Nguyên đột phá tự thân cực hạn rồi. Hướng đó chính là yêu tộc địa phận, Yêu Nguyên Sơn Mạch, hoàng, đột nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên. Thiên phạt chi kiếm vốn đang lơ lửng trên bầu trời đột nhiên lao xuống chém giết thẳng hướng Vũ Thiên Nguyên. Thề muốn một nhất kích tất sát như thế. Vũ Thiên Nguyên con ngươi co rụt nhìn thiên phạt chi kiếm đang chém về phía mình. Hắn lúc này quả thật không có tự tin tiếp lấy cái này một kiếm. Đương nhiên hắn cũng không quá nhiều sợ hãi. Vật kia chắc chắn sẽ không để hắn chết như vậy. Ha ha, lão hữu, ta muốn phụng hắn làm chủ. Ngươi không thể làm việc tùy tiện được. Đột nhiên phía dưới cấm linh chi địa vang lên một tiếng cười. Một cột sáng đục lao lên đánh về phía thiên phạt chi kiếm không chút sợ hãi. Keng, tóe, một tiếng kim loại va vào nhau vang lên đinh tai nhức óc. Vũ Thiên Nguyên đang đứng gần đó tai thậm chí đang rỉ ra máu. Bất đắc dĩ hắn đành lùi lại một chút, kiếp lôi cùng lôi vũ vẫn từ mọi phương hướng đánh về phía hắn. Độ kiếp vân còn đang trong lúc cao trào đây. Hư không phá toái kinh khủng. Từ lúc thiên phạt chi kiếm cùng vật bí ẩn bên trong cấm linh chi địa đánh nhau đã qua một canh giờ. Mỗi khi thiên phạt chi kiếm muốn chém xuống thì bên trong cấm linh chi địa lại bắn ra một cột sáng. Vũ Thiên Nguyên đương nhiên nhận ra đó chính là thời không lực lượng đạt đến trung cực lực lượng. Đạo này lực lượng sử dụng hiệu quả cao hơn hắn vận dụng vạn tượng chi lực cùng Vũ Thiên Quân vận dụng luân hồi chi lực nhiều lắm. Đây chính là sự khác biệt của cảnh giới tu vi đến vận dụng lực lượng. Không biết vật bên trong cấm linh chi địa là gì nhưng nó tu vi nếu tính tương đương với tu vi của tu giả thì cũng phải từ hư vô cảnh hậu kỳ trở lên. Ngươi giống như còn chưa thức tỉnh đi. Cấm Linh chi địa vang lên tiếng nói cổ lão tang thương rồi lại im bặt. Sau đó thiên phạt chi kiếm biến mất, khí tức nhanh chóng không còn tăm hơi. Không biết nó ẩn độn hư không đi nơi nào. Vũ Thiên Nguyên lôi kiếp qua đi đứng lơ lửng trên không trung có hơn 2 canh giờ, tỉnh lại thì bên trong Cấm Linh chi địa giọng nói lại vang lên. Nó hóa ra còn chưa thức tỉnh, nếu không chỉ sợ có đại chiến lâu dài đó. Nó còn chưa tỉnh, Vũ Thiên Nguyên kinh ngạc nói. Ha, có lẽ là do thái cổ nó vận dụng quá nhiều lực lượng dẫn đến ngủ say. Đến nay chỉ là bản năng muốn tru sát nghịch thiên gải mà thôi. Nếu không sẽ không đơn giản như vậy. Giọng nói vang lên, lần sai ngươi đột phá chỉ sợ nó đã thức tỉnh một phần rồi. Khi đó càng thêm cẩn thận mới được. Ha, ngươi lần này đã đi ra ngoài được chưa? Cùng ta ra ngoài ngắm nhìn tinh không chứ? Vũ Thiên Nguyên nghe vậy thì có chút ngưng trọng, sau đó lại cười cười nói. Tạm thời vẫn chưa được. Ngươi hôm nay đột phá kích động nhiều thứ khá thú vị. Ta nghĩ sẽ càng có thêm nhiều cổ địa hiện thế. Nếu cổ địa bên trong mà có chủng tộc nào tồn tại thì nên cẩn thận một chút. Tuy rằng hư vô cảnh thánh hiền tạm thời không thể động dụng sức mạnh, nhưng nếu bọn hắn là liều cá chết lưới rách ngươi chưa chắc đã qua được. Được, ta nghe lời ngươi, Vũ Thiên Nguyên nghe vậy thì gật đầu nói. Những kẻ năm đó ta muốn từng người một chết đi rồi. Hắn quay đầu nhìn hướng khác lạnh lùng nói. Hắn cũng nên báo thù rồi. Tu Vi đã ổn định lại ở thánh tổ cảnh bước thứ nhất trung kỳ. Hắn hôm nay chiến lực lại bước qua một đoạn dài. Hư vô cảnh không ra hắn tung hoành tinh không chính là vô địch tuyệt đối. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, các bạn đợi thì đọc tạm chuyện này. Mới viết nhưng cũng khá hay. HTTP, Quy, Chan, Cuông, Tóc. Cách chương.